cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 561. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 561. Thompson không ngừng cầu nguyện trong lòng từ ngày đầu tiên gia nhập giáo hội. Linh mục Peter đã nói với anh ta, chỉ cần tín ngưỡng đủ thành kính, thì sẽ không có cái chết và đau khổ những vu sư tà ác trên mảnh đất Hoa Hạ phương Đông này. Làm sao có thể giết chết con trai của thần, hủy diệt linh hồn thành kính? Cầu nguyện khiến anh ta nhìn thấy ánh sáng, thậm chí ảo tưởng ra hình dáng của thần. Nhưng nó không làm anh ta dịu đi nỗi đau đớn bị bóp cổ đến khó thở. Khuôn mặt của Thompson xám xịt như gan heo, mắt trợn lên, lộ ra mắt trắng, đầu lưỡi thè ra từ trong miệng, như chết vì treo cổ. Lý Dục Thần buông tay, Thompson rơi xuống đất. Anh ta thở hổn hển, trong đôi mắt, lần đầu tiên lộ ra vẻ sợ hãi với cái chết. Lý Dục Thần tiến lên một bước, Thompson cầm thập tự giá, vung loạn lên với Lý Dục Thần. Cút đi, tôi là tín sứ của mặt trời, tôi là con trai của thần, đám vu sư tà ác các người đừng hòng hãm hại tôi. Cút đi, mặt trời trên thập tự giá phát ra hào quang, chiếu thẳng vào Lý Dục Thần. Nhưng Lý Dục Thần lại như không sao hết, tiếp tục tiến lên, giẫm một chân lên chân của Thompson. Cùng với tiếng xương gãy, Thompson kêu lên thảm thiết. A, Lý Dục Thần lại hỏi, Đinh Hương đang ở đâu? Đau đớn dữ dội khiến Thompson mất đi lý trí, tất cả tín ngưỡng đều sụp đổ vào khoảnh khắc đó. Mặt trời và thánh điện xa xôi như vậy, anh ta chỉ muốn sống. Tôi nói, Thompson nhìn thập tự giá trong tay lần cuối, nhưng lúc này, sâu trong linh hồn anh ta đột nhiên vang lên một giọng nói. Mày là kẻ phản bội. Thompson lập tức ngẩn người ở đó, giọng nói đó thâm trầm như vậy, vang khắp trong thế giới bóng tối. Dường như anh ta nhìn thấy cảnh vào ngày nhập hội, người chủ trì dùng dao nhọn kề lên cổ họng của anh ta, ép hỏi tung tích của thánh vật. Mày là kẻ phản bội, thần sẽ trừng phạt mày. Ở chỗ giữa đôi lông mày của Thompson đột nhiên xuất hiện một cây thập tự giá lóe sáng. Hào quang của thập tự giá càng lúc càng mạnh, chẳng mấy chốc nuốt chửng cơ thể của anh ta như mặt trời. Thompson mở to con mắt, rồi lại không nhìn thấy ánh sáng nữa. Anh ta ngã ngửa về sau, thập tự giá trong tay rơi xuống đất. Lý Dục Thần vội vàng tiến lên một bước, đỡ cái đầu Thompson lên, phát hiện anh ta đã chết. Chết vô cùng sạch sẽ, dứt khoát, không thể cứu vãn. Cách chương.